Bách luyện thành tiên, chương 3588, huyền vũ chân linh trận, gocchuyenaudio.com, Lâm Hiên biểu lộ kiên nghị vô cùng, cần phải vượt qua nguy cơ trước mắt cũng không phải có lòng tin có thể. Tại tu tiên giới, đối mặt khó khăn hiểm trở tin tưởng cố nhiên là rất trọng yếu thừa tố, nhưng tới so sánh với thực lực mới là vị thứ nhất đấy. Điểm này, Lâm Hiên tâm lý nắm chắc, cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là chậm rãi điều tức tận khả năng bảo tồn thực lực của mình. Oanh, tiếng sét đánh truyền vào lỗ tai, đỉnh đầu kiếp vân bắt đầu cuồn cuộn từ cái kia cái phễu hình dáng vòng xoáy trong phún ra nguyên một đám đủ mọi màu sắc quang cầu. Từng cái quang cầu đều chói mắt vô cùng, đường kính ước chừng 10 trượng có thừa, về phần màu sắc tức thì diễm lệ chói mắt, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, tại trong hư không, lóe ra sắc bén sáng bóng. Lâm Hiên trong nội tâm bắt đầu bồn chồn, dự cảm bất hảo hiển hiện mà ra. Cũng không phải là hắn chuyện bé xé ra to, vừa mới vẻn vẹn một cái hỏa cầu khiến cho chính mình luống cuống tay chân. Giờ này khắc này, đối mặt cục diện muốn phức tạp rất nhiều, không cần phải nói, tự nhiên là gấp bội khó chơi rồi. Ý nghĩ này chưa truyền qua, những cái kia đủ mọi màu sắc quang cầu liền hướng lấy chính mình đập tới rồi. Mỗi một viên, đều là uy lực tràn đầy ẩn chứa lực lượng thuộc tính cũng là hoàn toàn bất đồng đấy. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên không chần chờ cửu cung tu du kiếm tế lên. Kiếm quang như mưa, dùng bổn mạng pháp bảo vô thượng uy lực ứng phó trước mắt sắc bén công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng bạo liệt kinh thiên động địa. Những cái kia quang cầu cũng thật đúng không phải chuyện đùa, thỉnh thoảng có kỳ lạ biến hóa hiển hiện mà ra, cũng liền Lâm Hiên bổn mạng bảo vật đổi một gã cùng giai tu tiên giả, chỉ sợ liền cái này sóng công kích cũng sẽ khó có thể ứng phó. Hữu kinh vô hiểm, Lâm Hiên trèo chống được cũng không tính quá mức khó khăn. Dù sao cửu cung tu du kiếm uy lực không tầm thường, này tiêu so sánh hạ lại để cho Lâm Hiên áp lực giảm bớt rất nhiều. Cái này sóng công kích rằng có ước chừng thời gian một chén trà công phu, sau đó rút cục báo một giai đoạn. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, còn không kịp thở dốc mới nguy hiểm lại ánh vào rồi trong tầm mắt. Xoẹt xẹt, dường như cái gì nghiền nát thanh âm truyền vào lỗ tai, từ đầu kia đỉnh vòng xoáy trong lại phún ra không ít sự vật cổ quái. Không, cũng không có thể nói cổ quái, là từng đạo vòng ánh sáng bảo vệ, lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên. Linh khí nồng đậm vô cùng, mơ hồ còn tản mát ra làm lòng người kinh hãi pháp tắc chi lực. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, những thứ này vòng ánh sáng bảo vệ lai lịch tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng cho cảm giác của hắn, so với vừa rồi quang cầu, muốn đáng sợ rất nhiều. Ô, thê lương phong cách cổ xưa thanh âm lớn làm. Sau đó vòng ánh sáng bảo vệ tàn ra, nguyên một đám thâm ảo phong cách cổ xưa phù văn ánh vào rồi tầm mắt. Lâm Hiên kiến thức uyên bác nhưng trước mắt này chút ít phù văn nhưng là một cái cũng không nhận ra. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là những thứ này phù văn to đến không hợp thói thường, liền dường như một tòa phòng ốc. Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, đã thấy đỉnh đầu phù văn hào quang đại phóng, đột nhiên vặn vẹo biến hóa đi lên. Sau đó chim thú trùng cá, huyễn hóa thành đủ loại sinh vật. Trông rất sống động, cũng không hung ác, có thể phát ra linh áp lại là. gocchuyenaudio.com, không như bình thường, toàn bộ hướng về Lâm Hiên bổ nhào qua rồi. Còn tại trên đường, liền phun ra đủ loại phong nhận ánh sáng. Luận uy lực xa so với vừa rồi cái kia đủ mọi màu sắc quang cầu, muốn đáng sợ rất nhiều. Lâm Hiên không chỗ có thể trốn, đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, đối mặt thiên kiếp nguyên bản cũng chỉ có trọi cứng địa phương. Lâm Hiên hít vào một hơi, trên mặt nhưng không thấy vẻ bối rối, tay phải nâng lên, nhất đạo pháp quyết đánh ra. Động tác của hắn tùy ý thành thạo, tay vừa buông, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Ô, như là kèn thổi lên, dưới chân bắt đầu lập lòe lên nhất đạo hoa mỹ linh quang. Là Lâm Hiên vừa rồi bố trí xuống trận kỳ, giờ này khắc này, vài tòa pháp trận đồng thời vận chuyển lại rồi. Cái kia trôi lơ lửng ở Lâm Hiên bên cạnh thân bảo vật đột nhiên bắt đầu bay múa, mục tiêu của bọn nó thì là vừa rồi do lòng đất dâng lên cột đá. Mỗi một kiện bảo vật chui vào một cây cột đá. Sau đó oanh long long thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên dưới chân, hiện ra thật lớn một mai rùa, mặt ngoài hoa văn trải rộng. Đây là huyền vũ, đương nhiên, không phải chân linh huyền vũ, chẳng qua là bộ dạng tương tự đến cực điểm. Mấy bộ trận kỳ liền cùng một chỗ chính là huyền vũ chân linh trận, danh như ý nghĩa, đó là để phòng ngự lực chắc chắn chứ danh địa phương. Lâm Hiên liền đứng ở đó huyền vũ trên lưng, về phần chung quanh cột đá cùng bảo vật dung hợp về sau, rõ ràng huyễn hóa ra nguyên một đám mặc áo giáp cầm binh khí người đá đã đến. lớn nhỏ cùng chân nhân chênh lệch dường như, phát ra khí tức đồng dạng không kém, trong tay nắm lấy lợi kiếm trường qua, một chút vung vẩy, thì có kim quang đem hư không xé rách như lấy những cái kia chim thú trùng cá giết đi qua rồi. Nguồn chuôn phao, VN rồi hãy nói bên kia, Huyễn Nguyệt Nga trước người, xuất hiện một kén tầm to lớn. Hồ, rút cục đem nàng phong ấn chặt nha đầu kia còn thật là khó khăn dùng ứng phó. Huyễn Nguyệt Nga trên mặt rất nhân cách hóa hiện ra một tia lòng còn sợ hãi. Dùng thực lực của nó, đánh lén một độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, vốn cho là dễ như trở bàn tay đấy, không nghĩ tới thực động thủ, so với tưởng tượng đấy, khó khăn lên rất nhiều. Chính giữa trải qua khó khăn chắc trở nhiều lần, đều thiếu chút nữa lại để cho nha đầu kia chạy ra tìm đường sống mất. Khá tốt mình là người thắng sau cùng, có nha đầu kia nơi tay, không lo cái kia họ Lâm tiểu gia hỏa không đem Ngọc La Phong giao ra. Một khi đã có vật ấy, chính mình tiến giai độ kiếp hậu kỳ, liền đem là ván đã đóng thuyền địa phương. Độ kiếp hậu kỳ, không những được dãy dụa thọ nguyên đến chói, hơn nữa chính mình còn có thể rút đi yêu thân, hóa thành hình người. Nhất niệm đến tận đây, ánh mắt nó híp lại, trên mặt lộ ra rất nhân cách hóa chờ mong cùng mừng rỡ. Nhưng mà đúng lúc này, oanh long long thanh âm liên tục truyền vào lỗ tai, thanh âm kia chi tràn đầy, làm cho người ta đột nhiên biến sắc, Huyễn Nguyệt Nga liền tranh thủ thần thức thả ra. Cái này tìm tòi chắc khiến cho nó trừng lớn hai mắt. Không có khả năng, như vậy thanh thế, như vậy quy mô, là tấn cấp độ kiếp hậu kỳ thiên kiếp đáp xuống, cái kia Lâm tiểu tử điên rồi sao, hay vẫn là đầu có vấn đề, rõ ràng lựa chọn ở chỗ này độ kiếp. Huyễn Nguyệt Nga cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng khó trách nó hậu chi hậu giác rồi chút ít, vừa rồi cùng Nguyệt Nhi chiến đấu, là ở huyễn thuật trong không gian, hồ nước này lại có chút ít. Góc truyện audio.com, đặc thù cho nên một mực không có phát hiện phía ngoài không ổn, cho tới giờ khắc này thiên kiếp đã ầm ầm đáp xuống. Lúc này thời điểm có thể không kịp suy nghĩ vì cái gì, Huyễn Nguyệt Nga cũng không muốn bị tai bay vạ gió, vội vàng lại trốn vào huyễn thuật trong không gian. Rồi hãy nói Lâm Hiên, đối mặt đợt thứ hai thiên kiếp hắn không có mù quáng công kích mà là tận lực mượn nhờ trận pháp chi lực. Huyền Vũ Chân Linh trận không chỉ có phòng ngự không tầm thường, đang công kích phương diện cũng có thượng giai biểu hiện. Đương nhiên, trận này pháp thập phần xa xỉ, không chỉ có cần mấy bộ chân quý trận kỳ còn cần hơn trăm kiện phẩm chất cực cao bảo vật mới có thể bố trí đến đấy. Tại linh giới nổi tiếng trong trận pháp có thể đứng vào 5 vị trí đầu, chỉ có một chút nội tình thâm hậu danh môn đại phái mới có thể đem nó làm như hộ sơn trận pháp đến dùng. Về phần một người bố trí xuống trận này, dùng để ngăn cản thiên kiếp chính là tán tiên yêu vương cùng hắn đổi chỗ mà xử cũng không phải cảm thấy thịt đau không thể. Nhưng Lâm Hiên giờ phút này, đã bất chấp mà cái này Huyền Vũ Chân Linh trận quả nhiên không phải chuyện đùa, đợt thứ hai thiên kiếp thập phần mãnh liệt lại bị trận này cản lại rồi. Cách chương.